Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600. Chương 6: Hoảng sợ. Sáng sớm, đối mặt tuần đêm trở về Aleria, Veresa câu nói đầu tiên là: "Đại tỷ, tối hôm qua trong nhà thật giống có vật kỳ quái." "Ta sợ sệt." Tiểu tinh linh vành mắt hiện ra hắc, ánh mắt nai vàng ngơ ngác, mang theo từng tia sợ hãi. Nàng một buổi tối không ngủ. Đêm qua Aleria tuần đêm đi tới, Veresa một mình ở nhà. Vốn là không cái gì, chỉ là trước muộn không ăn cơm được, cảm thấy đói bụng, muốn ăn một chút gì ngủ tiếp. Đi nhà bếp tìm ăn, nhìn thấy cái lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen. Nàng nơi này nói ra, Aleria vừa nghe lập tức để bụng, không lo được mệt mỏi, vội vã cẩn thận dò hỏi. Aleria mới vừa trải qua 3 tháng trước tuyến trạm gác tuần phòng, trở về liền một bữa cơm đều không ăn được lại tuần đêm. Thực tại mệt mỏi hẹp, nhưng đột phát ác tính sự kiện để nàng trong lòng bất an. Ngày hôm qua cái kia khủng bố cảnh tượng vẫn quanh quẩn với tâm, mà sự phát điểm khoảng cách chính mình lại không xa. Vì lẽ đó nghe tiểu tinh linh Veresa vừa nói như thế, nàng trong lòng lập tức đem hai việc liên hệ cùng nhau. Cái gọi là bóng đen có hay không cùng hôm qua ác tính sự kiện có quan hệ? Nàng cũng không nghi ngờ tiểu tinh linh Veresa là nghi thần nghi quỷ tinh linh trời sinh có rất mạnh năng lực nhận biết. Không có nhận biết liền không nói. Một khi có, vậy khẳng định có đáng giá cầm chặt địa phương. Liền trong ngoài đem nhà lật cả đáy lên trời, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Veresa rất xác định chính mình tối ngày hôm qua nhất định nhìn thấy bóng đen, nhưng không tìm được dấu vết, rồi lại rất khó giải thích. Nàng một buổi tối không ngủ, liền cảm thấy có cái đồ vật ở chính mình chu vi bồi hồi, đầy cõi lòng ác ý loại kia. Có điều chưa kịp Aleria có suy nghĩ thốn, cảnh sát trưởng đến rồi. Giết người, lại một việc ác tính sự kiện. Aleria kinh nộ vạn phần, không lo được chuyện trong nhà, chỉ căn dặn Veresa chỗ nào cũng đừng đi, liền lại vội vội vàng vàng cùng cảnh sát trưởng đi rồi. Tối hôm qua không góc chết tuần đêm, tại sao còn sẽ phát sinh ác tính sự kiện? Aleria một hơi muộn ở ngực, úc nộ không ngớt. Cảnh sát trưởng một mặt trắng xám, không có cách nào giải thích, không có động tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu. Aleria không nói gì, bước chân chảy xiết, xem trước một chút nơi phát hiện vụ án. Aleria đi rồi, Veresa đứng ngồi không yên, nàng thậm chí không dám vào ốc, chỉ ngốc ở sân. Bởi vì có ánh mặt trời chiếu, đại tỷ xử lý ác tính sự kiện đi tới, nhị tỷ ở tiền tuyến trạm gác tuần phòng, nàng nhà một mình, lẻ loi, lúc này là như vậy yên tĩnh. Nhưng lại không phải tinh linh yêu thích loại kia yên tĩnh, mà phảng phất là vô cùng bóng tối bao trùm, ẩn giấu đi khủng bố yên tĩnh. Ánh mặt trời chiếu ở trên người tiểu tinh linh nhưng dùng mình một cái. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng bên trong tối tăm. Cả người một giật mình, chạy đi chạy ra khỏi nhà. Trong đầu lúc này chỉ còn dư lại một ý nghĩ đi tìm đại thúc. Veresa ra khỏi thành thời điểm, Aleria cùng cảnh sát trưởng đã đi đến nơi phát hiện vụ án. So với ngày hôm qua tình cảnh đó, hiện tại càng ấp ngược, càng kinh khủng. Một gian phòng bên trong, trên vách tường, cái bàn, tất cả đều là nát tan thịt nát cùng xương cha, lại như đàn sói ăn uống sau khi lưu lại sát trường. Thậm chí càng buồn nôn, máu tanh, khó coi. Pháp sư đây, che miệng lại. Aleria lui ra gian phòng, sắc mặt tái nhợt cực điểm, nàng đỏ mắt lên thất thố kêu lên. Hội nghị là pháp sư đây. Bọn họ ở nơi nào? Ngoặc kép, Veresa chạy trốn u tĩnh trong rừng trên đường nhỏ, nàng cảm thấy sau lưng có quái vật khủng bố theo đuôi. Bốn phía rậm rạp vốn nên là khiến tinh linh cảm thấy thân thiết tự nhiên cây cối hoa cỏ. Nhưng như quái vật kinh khủng nanh vuốt, phảng phất bất cứ lúc nào muốn đem nàng xé nát, nàng chỉ có thể chạy trốn, xem bị mãnh thú dọa sợ nai con. 10 cây em đường cũng không xa xôi. Tuy rằng Veresa còn chưa tới tham gia chiến đấu tuổi, hơn nữa vẫn bị hai cái tỷ tỷ bảo vệ rất tốt. Nhưng nàng dù sao cũng là tinh linh, tố chất thân thể so với nhân loại tốt hơn nhiều. Gần rồi, đại thúc, ngọn núi nhỏ kia đã xuất hiện ở trong mi mắt. Veresa con mắt hiện ra sợ hãi nước mắt, Phi cũng tự địa hướng về gò núi nhỏ chạy đi. Lúc này chính là buổi trưa, Thường Uy ở nhà tranh bên trong quay về ngũ hành trận đồ niệm tụng ma ngủ kinh. Veresa khí tức xuất hiện ở Thường Uy tự nhiên cảm ứng bên trong. Thường Uy mở mắt ra, Thường Uy là nhân tiên, thần niệm thả ra, che lại viên hành tinh này cũng là dễ như ăn cháo. Có điều cái kia không có cần thiết, xưa nay thời điểm, Thường Uy vẫn cứ xem cái người thường. Bởi vì nếu như gặp nguy hiểm, có nhằm vào hắn một số âm mưu quỷ kế, chỉ cần loại này nguy hiểm khởi nguồn, không có vượt qua hắn cảm ứng hạn mức tối đa, như vậy ở nguy hiểm bắt đầu ấp ủ thời điểm, tự nhiên sẽ sớm tâm huyết dâng trào sinh ra báo động. Không cần thần niệm thời khắc tìm tòi cảm ứng, cho tới thể phách ngũ giác, Thường Uy phân tích Uranus thân người ảo diệu sau khi liền vẫn ở tiến một bước tu luyện pháp thể, nhằm vào bên trong, mà đối ngoại cảm ứng. Vì vậy mà đóng kín 99%, tiểu tinh linh Veresa khí thế, xuất hiện ở núi nhỏ dưới thời điểm, Thường Uy ngũ giác mới bắt lấy. Veresa khí thế chập trùng bất định, rõ ràng trong lòng bất an. Thường Uy lập tức nghĩ đến Silver Moon City mầm hòa, xem ra đã bắt đầu bạo phát. Hắn đứng dậy, đi ra nhà tranh, chính thấy tiểu tinh linh khóc hề hề vượt qua đỉnh núi. Veresa nhìn thấy nhà tranh trước Thường Uy thời điểm, khóc nức nở kêu to. Đại thúc, Thường Uy vẫy tay, tiểu tinh linh liền bay tới. Đại thúc, ta sợ sệt, tiểu tinh linh nhào vào Thường Uy trong lồng ngực, nhất thời cảm thấy khó có thể hình dung an bình, tất cả hoảng sợ trong nháy mắt tiêu tan. Thường Uy gật gật đầu, cười nói, chớ sợ chớ sợ, đại thúc nơi này an toàn nhất. Nhưng ngón tay một móc, từ tiểu tinh linh trên người câu ra một đạo đen đỏ khí tia, trong nháy mắt đem cho bụi. Thường Uy ánh mắt lướt qua đỉnh núi, rơi vào gò núi nhỏ bên kia dưới chân, ý nghĩ trong nháy mắt khóa chặt hư không nơi nào đó. Liền thấy hư không gợn sóng lấp lóe, một con cùng cầu gần như dáng dấp, nhe răng trợn mắt chảy xuống nước dãi quái vật bị miễn cưỡng kéo ra đến. Sau đó ánh lửa lóe lên, trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Thường Uy động viên Veresa, nhưng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hắn liếc nhìn tiểu tinh linh bên hông bảng hiệu, cảm thấy bảng hiệu thiếu hụt rất lớn. Tiểu tinh linh trong lòng yên ổn, liền líu ra líu díu, đem chiều hôm qua đến sáng sớm hôm nay phát sinh sự. Cũng hạt đậu tự đổ ra, nhất định là rất khủng bố sự. Tiểu tinh linh đối với này cũng không có cụ thể ấn tượng. Aloria không làm cho nàng đến xem, đại tỷ rất gấp, buổi tối đều không có nghỉ ngơi, vẫn ở tuần đêm, nhưng là sáng sớm thời điểm lại có việc phát sinh. Cảnh sát trưởng vẻ mặt rất hoang mang. Ta nhìn thấy, Thường Uy khẽ gật đầu, mang người Veresa vào nhà, làm cho nàng ngồi xuống, cười nói, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Liền lại nói, Veresa, đem bảng hiệu cho ta một hồi. Veresa nháy mắt một cái, lấy xuống bảng hiệu, ta rất yêu thích đây. Thường Uy tiếp nhận bảng hiệu, cười ha ha cùng tiểu tinh linh nói chuyện phiếm, trong tay né qua vài đạo nóng rực ánh sáng. Bảng hiệu ở Thường Uy trong tay thay đổi màu sắc, từ cổ kính mộc biến sắc ửng hồng, lại bắt ấn đánh vào vài đạo trừ tà phá ma phù văn, mới đem bảng hiệu một lần nữa đưa cho Veresa. Ôn Thanh dặn dò, nhãn hiệu nhất định phải bên người mang theo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.